Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 432, Võ Lâm tham gia. Diệp Thần cũng biết Trần Thiết Ưng nói là có ý gì, chỉ là hắn cũng không có gấp. Một mặt thong dong nói đến, ra ra, không cần phải gấp, ngắn ngủi như vậy thời gian, có thể ghét bỏ gió to sóng lớn gì. Lại nói, làm số một thủ trưởng, nếu như gặp phải loại chuyện này thì hoảng, thậm chí một chút phân tắc đều không có. Ta nhìn xem cũng đến thôi, Diệp Thần nói đều là lời nói thật. Là một cái quốc gia người lãnh đạo tối cao, nếu như trong tay một chút lượn vòng át chủ bài đều không có, còn có tư cách gì ngồi ở chỗ đó? Lời tuy như thế, nhưng là bây giờ tình huống không giống nhau. Nếu như ta không có đoán chừng sai, toàn bộ Hoa Hạ có thể có chút quyền lợi cao tầng tất cả đều trúng độc, nói cách khác. Hiện tại liền một cái có thể đứng ra người nói chuyện đều không có, Trần Thiết Ưng nội tâm là có chút nóng nảy, nhìn đến hắn gấp gáp như vậy. Diệp Thần dứt khoát đặt mông ngồi tại cạnh giường, hai con mắt chăm chú nhìn Trần Thiết Ưng, sau đó cực kỳ tự tin nói đến, ra ra. Chẳng lẽ ngươi quên một câu, nghịch cảnh gặp chân tình. Trần Thiết Ưng nhìn lấy Diệp Thần sắc mặt biến hóa, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó hai mắt sáng lên, ngươi ý là, không sai, ta chính là ý tứ kia. Diệp Thần nói tới chỗ này, đứng lên, sau đó tiếp tục nói ra, đều nói nghịch cảnh gặp chân tình, thế nhưng là còn có một câu gọi là đại nạn lâm đầu mỗi người bay. Đã bây giờ đối phương đã bắt đầu chủ động xuất thủ, mà lại nhằm vào mục tiêu thì là các ngươi những người này. Cái kia ra ra có nghĩ tới hay không? Hắn thủ hạ có phải hay không cũng sẽ ở thời gian này chậm rãi lộ ra tay chân? Thực Diệp Thần nói đạo lý này, Trần Thiết Ưng đã sớm nghĩ tới, ngươi nói biện pháp này đúng là có thể đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Biện pháp tốt thế nhưng là cũng muốn phân thời điểm. Bây giờ liền số một đều đã ngã xuống, người nào đứng ra chủ trì đại cục, để người nhà họ Cao đứng ra, người xem bọn hắn bộ dáng. Nói đến đây, Trần Thiết Ưng móc ra vừa mới tới tay một phần giấy báo, trực tiếp đưa cho Diệp Thần, người xem một chút, bọn họ hiện tại bộ dáng hận không thể đem tất cả binh lính đều vũ trang lên. Đây là muốn làm gì? Tác chiến sao? Nói đến phần sau thời điểm, Trần Thiết Ưng tâm tình rõ ràng có chút kích động. Ra ra, bên ngoài binh lính, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, có phải hay không Tuyết Ưng thành viên? Diệp Thần đánh gãy đề tài hỏi thăm, không sai, bọn họ là ra ra tinh binh. Có thể nói tại toàn bộ Hoa Hạ không có mấy người có thể vượt qua bọn họ. Bọn họ là mạnh nhất binh lính, nói đến chính mình binh. Trần Thiết Ưng ánh mắt đều tỏa ánh sáng. Diệp Thần gật gật đầu, ta muốn đối phó bọn họ, chỉ cần một phút đồng hồ thời gian. Nói chuyện thời điểm, Diệp Thần duỗi ra một ngón tay, Trần Thiết Ưng lông mày nhíu lại, có ý tứ gì? Ý tứ rất đơn giản, loại này tại Hoa Hạ mạnh nhất binh lính, ta đối phó bọn hắn chỉ cần một phút đồng hồ thời gian. Chẳng lẽ người nhà họ Cao có năng lực tuyên bố chiến tranh? Diệp Thần một mặt tự tin nói đến, đánh giám, ta nhìn tiểu tử ngươi hiện tại là càng ngày càng ngông cuồng. Ra ra ngươi ta binh lính, có thể để ngươi tại trong vòng một phút bãi bình. Trần Thiết Ưng nhất thời thì không cao hứng quát Diệp Thần không nói gì, chỉ là nhìn nhìn thời gian, sau đó lấy ra điện thoại thông qua đi. Đến sao? Diệp Thần hỏi thăm, lão bản, chúng ta đã đến. Điện thoại một đầu khác là Liệp Thương thanh âm. Hiển nhiên tại Diệp Thần thông báo bọn họ đi vào Yến Kinh thời điểm, bọn họ ngựa không dừng vó thì chạy tới, chỉ là so Diệp Thần chậm một canh giờ mà thôi. Để cho ta kính yêu ra ra nhìn xem, hắn binh lính là cỡ nào yếu ớt. Cho các ngươi 50 giây thời gian, hiện tại bắt đầu tính theo thời gian. Nói đến đây thời điểm, Diệp Thần thậm chí đều không có cúp điện thoại, liền nghe đến theo trong điện thoại truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Điện thoại ống nghe thanh âm cũng không phải là rất lớn. Thế nhưng là Trần Thiết Ưng bây giờ cách Diệp Thần gần vô cùng. Đồng dạng có thể nghe được đầu bên kia điện thoại kêu thảm. Sắc mặt nhất thời biến đến cực kỳ khó coi. Không chờ hắn nói ra cái gì thời điểm, cửa địa phương cũng đồng dạng truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết âm vô cùng ngắn ngủi. Nếu là không lắng nghe lời nói, còn thật nghe không quá đi ra. Còn chưa đạt tới 50 giây, vẻn vẹn 45 giây thời điểm, Liệp Thương tại điện thoại một đầu khác cao giọng nói đến. Lão bản, đều đã giải quyết, nghe được câu trả lời này. Diệp Thần vô ý thức nhìn xem Trần Thiết Ưng, sau đó đem điện thoại đổi lại loa ngoài hình thức. Tiếp tục hỏi, các ngươi bao nhiêu người? Lão bản, chúng ta chỉ có 9 người, tăng thêm bà chủ cùng Tương Mâu, hết thảy 11 người. Nghe được đầu bên kia điện thoại trả lời, Trần Thiết Ưng khóe miệng không ngừng run rẩy, một mặt thật không thể tin nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hắn hiện tại thật nghĩ tiến lên rút Diệp Thần hai cái miệng rộng, ngươi cái này hỗn đản, đem lão tử binh đều cho đánh. Bởi vì là tính tình nóng nảy, Trần Thiết Ưng những lời này là trực tiếp đối với Diệp Thần trong tay điện thoại hô lên đến. Thanh âm cực lớn thì liền ngoài cửa đều có thể nghe được. Điện thoại một đầu khác Liệp Thương đột nhiên nghe được cái thanh âm này. Trong nháy mắt không có tính khí, trực tiếp đem điện thoại cúp máy, cúp điện thoại về sau, còn một mặt phiền muộn, nãi nãi, giống như gây mau lão gia tử. Chính hắn đã từng cũng là Tuyết Ưng một viên, bây giờ ngay trước lão thủ trưởng mặt phách lối như vậy, không bị mắng đều ra quỷ. Trần Thiết Ưng nhìn lấy điện thoại đã cúp máy màn hình, hỏa hím một chút xông lên, một bàn tay đánh vào Diệp Thần trên bờ vai, quát. Bà mẹ nó chứ, tiểu tử ngươi như thế có năng lực, thì đem chuyện này cho ta xử lý tốt. Không phải vậy ta không có ngươi đứa cháu này. Nói xong một mặt phiền muộn trực tiếp nằm ở trên giường, thở phì phì nhìn lên trần nhà. Nghĩ một hồi cũng thế, người ta Trần Thiết Ưng cả một đời quân nhân, đã từng trên chiến trường giết địch vô số, tuy nhiên cũng bị đánh bại. Thế nhưng là còn chưa từng có muốn hôm nay cái dạng này. Uất ức như thế qua. Chủ yếu nhất là, đối phương vậy mà là mình cháu nuôi nội tâm 10.000 cái khó chịu. Nãi nãi, thế đạo biến, hiện tại người trẻ tuổi thật mẹ hắn biến thái. Diệp Thần cười cười, không nói gì, hắn muốn chính là cái này kết quả. Chỉ cần ra ra chịu để cho mình buông tay đi xử lý chuyện này, hắn thì có đầy đủ lý do. Gia Gia yên tâm, chuyện này ta nhất định cấp cho ngươi thật xinh đẹp. Nói xong, Diệp Thần đứng người lên, ở trên người móc ra mấy khỏa giải độc đan đặt ở Trần Thiết Ưng bên người. Gia Gia, đây là giải độc đan. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn lời nói, nó là có thể đem cái gì độc thuốc đều giải quyết. Sau khi nói xong, Diệp Thần quay người ra khỏi phòng. Mới vừa đi ra đến, hắn liền thấy nở nụ cười Tương Mâu. Hắn giống như bình thường, hai cái lỗ tai phía trên treo tai nghe, trong miệng còn khẽ hát. Nhìn thấy Diệp Thần về sau, lấy xuống tai nghe hỏi, có hay không có thể thật tốt chơi đùa một phen. Hắn bộ dáng là bình tĩnh như vậy, dường như chém chém giết giết sự tình. Ở hắn nơi đó chỉ bất quá chỉ là một loại trò chơi mà thôi. Muốn chơi kích thích sao? Diệp Thần nhìn thấy Tương Mâu về sau, trong lòng đột nhiên có cái lớn mật ý nghĩ. Tương Mâu một chân tại trên mặt đất đâm một chút, biểu lộ vẫn như cũ là vô cùng nghiền ngẫm nói đến. Nói đi, sự tình gì đem người nhà họ Cao bắt tới? Tương Mâu sắc mặt rõ ràng có chút không cao hứng, thân thể chậm rãi dựa vào ở trên tường. Loại chuyện này giống như không có là ngươi nói như vậy kích thích à. Ta không thích, nghe được Tương Mâu loại này trả lời, Diệp Thần tức giận đến muốn chửi má nó, đi đem Cao ra nổ. Cái kia kích thích, ngươi đi đi. Tương Mâu nghe được Diệp Thần lời nói về sau, cũng không có cảm thấy Diệp Thần Thực đang nói đùa. Ngược lại là ánh mắt sáng lên. Chuyện này có ý tứ. Ta đi. Diệp Thần im lặng. Mẹ nó, ngươi đùa ta đây à? Nhìn lấy Tương Mâu nhanh chóng rời khỏi bóng người, Diệp Thần cao giọng quát. Con mẹ nó ngươi đứng lại cho lão tử. Ai ngờ Tương Mâu đột nhiên đứng lại thân thể, quay đầu nở nụ cười nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Có phải hay không cảm thấy dạng này kích thích hơn? Mẹ nó, Diệp Thần chửi nhỏ một tiếng. Đừng như vậy nhìn ta. Không phải liền là đem người nhà họ Cao chộp tới à? Cho ta một ngày thời gian. Tương Mâu một mặt hưng phấn nói đến hắn nội tâm không biết cái gì thời. Điểm có loại biến hóa này. Cảm thấy cùng Diệp Thần đùa giỡn một chút là một kiện vô cùng niềm vui thú sự tình, chủ yếu nhất là Diệp Thần cũng sẽ không thật sinh khí. Ngược lại là giống huynh đệ ở giữa như thế đối thoại. Sau khi nói xong, Tương Mâu một cái lắc mình rời đi nơi này. Diệp Thần nhìn lấy Tương Mâu rời đi, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Đối với tiểu tử này tác phong làm việc, Diệp Thần còn thật có chút không mò ra. Thế mà, Diệp Thần không biết, cái này cũng nhờ có là Tương Mâu đi làm này kiện sự tình. Nếu như là đổi lại khát máu thành viên đi công việc chuyện này, chỉ sợ đều là có mệnh đi không có mệnh trở về. Bởi vì Cao gia hiện tại đến hơn 10 người thân phận không rõ người. Bọn họ từng cái giữa trán đầy đạn, bên hông càng là mang theo cổ đại một dạng vũ khí. Đang ngồi ở Cao gia đại sảnh, hôm nay có thể vinh hạnh mời đến mấy vị đi tới nơi này. Thế tục ta Cao Mỗ Phúc Khí, Cao Kiến Dân ngồi tại lớn nhất vị trí trung tâm. Đầy mặt xuân quang nói đến, mười mấy người này không phải thế tục người, mà là đến từ võ lâm. Bên trong có một người trung niên đã là trúc cơ mức độ, cũng là lần này mang đội nhân viên. Tên là Phẩm Chí Bình, cao thủ lớn lên, nói vớ vẩn cũng không cần nói. Đem người hứa hẹn đồ vật chuẩn bị tốt, Diệp Thần cái này người chúng ta tới xử lý. Hắn lời nói phi thường cao ngạo. Dù là Cao Kiến Dân là hoa hạng người đứng thứ hai, trong mắt hắn vẫn như cũ là một con kiến hôi đồng dạng. Nếu như hắn có ý tưởng, vài phút có thể muốn Cao Kiến Dân mạng nhỏ. Cao Kiến Dân nghe được câu này về sau, cũng không tức giận, ngược lại là cười ha ha. Ta biết các người đều không phải là hời hợt thế hệ. Trong võ lâm càng là được hưởng nổi tiếng danh tiếng thế, nhưng là có kiện sự tình ta nhất định phải nói một chút. Cái này Diệp Thần tiểu tử vô cùng tà môn, nghe nói cũng là luyện khí người. Không chỉ như thế, hắn chả hiểu y thuật, dạng này người thủ đoạn phi thường nhiều. Không chờ hắn nói xong, Phẩm Chí Bình vung tay lên, cực kỳ không kiên nhẫn nói đến, một cái nho nhỏ luyện khí tầng 3 có thể có khả năng bao lớn? Lão tử một bàn tay liền có thể đập chết. Cho nên, cao thủ lớn lên, còn xin ngươi đem chúng ta cần muốn đồ, vật chuẩn bị một chút. Lần này, chúng ta làm xong sự tình liền rời đi. Đối với Phẩm Chí Bình loại thuyết pháp này, Cao Kiến Dân trong lòng phi thường cao hứng. Chỉ cần Diệp Thần gia hỏa này bị bọn họ giết, chính mình sự tình có thể nói là thành công hơn phân nửa. Cho đến lúc đó, Thần Tĩnh công ty sản phẩm cũng sẽ để hắn nạp làm hữu dụng. Chẳng những là Thần Tĩnh công ty, còn có Thượng Quan gia tộc, Vu gia, thậm chí Tống gia cùng giới y dược đều là như thế. Nghĩ tới đây, Cao Kiến Dân thì vô cùng hưng phấn. Tốt, chỉ muốn sự tình làm thỏa đáng về sau, ta đã đáp ứng sự tình thì nhất định sẽ làm đến. Cao Kiến Dân thật là thoải mái nói đến. Chỉ là hắn vừa dứt lời, liền nghe đến một cái cực kỳ lười nhác thanh âm ở bên ngoài vang lên. Nguyên lai hiện trong võ lâm người đều thành thế tục giới chó săn à. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.